Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, không an toàn điểm số. Tiến công vẫn là phòng thủ. Best cũng đang suy tư vấn đề này. Hiện tại MU sĩ khí chính vượng, tiến công có cơ hội đánh nổ Liverpool phòng tuyến. Nhưng cũng có khả năng bị Liverpool đánh lén đắc thủ, nếu như lựa chọn vững chắc phòng thủ, đến nửa chặng sau 75 phút mới quyết một trận thắng thua. Tựa hồ sau một loại lựa chọn càng thêm ổn thỏa, nhưng Best không chút do dự lựa chọn rồi tiến công, muốn đoạt đến chương này Champions League trận chung kết vé vào cửa. Tiến công là đường tắt duy nhất. Chỉ cần MU bổn trang tranh tài vào bóng số không có đạt tới 3 cái, Best sẽ chỉ huy MU tiến công, tiến công, tiến công. Vì cái gì để Griezmann xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên? Vì cái gì để tuổi trẻ Lucas đi đánh hậu vệ trung tâm? Vì cái gì để Salah, Mane đồng thời ra sân? Vì cái gì vứt bỏ trước mấy trận Champions League đấu vòng loại phát huy xuất sắc Fabinho, Herrera, để cho chính mình cùng Kante đến đánh xong tiền vệ phòng ngự? Hết thảy đều là vì rồi tiến công. Lại nói, Griezmann trở về thủ chất lượng không cao lắm, Best phòng thủ thực lực không tính mạnh, có thể thủ được sao? Thế là, ở tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu sau. MU không có rụt về lại, mà là phát động rồi so trước đó mười mấy phút càng thêm điên cuồng tấn công. Trận hình trên phạm vi lớn trước đưa, lúc so, và vát đồng thời vượt trên nửa tràng. Best chạm vị thậm chí có đôi khi so Griezmann càng cao. Kante không thể không vị trí trước nâng đi bảo hộ, vì rồi trận hình không tách rời. Lucas đều chiến thuật trên ý nghĩa vượt trên nửa tràng. Bên sân Klopp sắc mặt âm trầm, hắn vốn cho là Best sẽ lựa chọn vững chắc phòng thủ, nửa chặng sau mới quyết một trận thắng thua. Best, người cũng quá coi thường ta rồi a. Một bên khác, Mike Phelan sắc mặt đồng dạng cũng khó nhìn. Mẹ nó, cùng lúc trước đã nói xong không giống nhau a. Không phải nói vào rồi bóng hội điều chỉnh tiến công tuyến, điều chỉnh trận hình, đến nửa chàng sau mới quyết một trận thắng thua sao? Hiện tại trên cơ bản là nửa chàng công thủ diễn luyện. Morrison lắc đầu lời bình nói. Liverpool phản kích hoàn toàn đánh không ra. Thứ 17 phút đồng hồ, Best ở sườn phải cầm banh, làm rồi cái khều truyền cho trong thu Salah động tác sau. Best lòng bàn chân đem bóng hướng sau dẫm mạnh. Lặng yên không một tiếng động cắm lên Pavard, không đợi Robertson phủ kín, trực tiếp đưa ra truyền trong bóng. Phan cao phía trước điểm nhoáng một cái, trung lộ Griezmann cùng sau điểm Mane song quỷ đập cửa nhưng đều không thể đụng phải bóng. Bóng ra sát lấy xa cột cửa đạn ra đường biên ngang. Phút thứ 20, Griezmann ở lớn ngoài cấm khu hướng ngang lội bóng bên trong liên tục làm ra sút gôn động tác giả. Sau đó đưa ra đặc sắc nghiêng nhét bóng cho xếp sau cắm lên lúc so. Cái sau lực lượng lớn quét ngang trước cửa. Sau điểm Robertson đoạt ở Salah trước đó miễn cưỡng giải vây. Best ở lớn cấm khu tuyến đi lên rồi chân nổ bắn ra. Xui xẻo Henderson bị lâu năm ở trên mặt nửa ngày đều bò không nổi tới. Phút thứ 24. Best ở lớn ngoài cấm khu xuyên ngăn trêu đùa vừa trở lại trên sân Henderson. Cái sau thẹn quá hóa giận xúc lật rồi Best dẫn tới Liverpool bổn trang tấm thứ 3 thẻ vàng. Trước hai tấm theo thứ tự là Piszczek cùng Depay. Best cùng Griezmann đứng ở bóng trước thấp giọng thảo luận. Cuối cùng Best lại náo ra điểm ra hồ người khác ngoài dự liệu chuyện. Là Best, úp úp, lực lượng lớn nổ bắn ra. Best free kick công lực là trên đời đều biết, nhưng cái này loại không chú trọng đường vòng cung, không chú trọng vòng qua bức tường người lực lượng lớn nổ bắn ra còn là lần đầu tiên. Hát tuột tay rồi, bù sút, Van Dijk, gột cửa, xui xẻo MU, ra sân tranh tài hai lần trúng trụ, hôm nay mới đánh rồi không đầy nửa canh giờ, lại là hai lần trúng chủ. Bên sân Klopp càng ngày càng lo lắng, tuy rằng lúc trước làm rồi cái đủ loại bố trí, kế hoạch đủ loại phương án, nhưng phòng thủ hậu phương gánh chịu áp lực lớn như vậy, đây là Klopp không kịp chuẩn bị. Hơn nữa Klopp cũng phát hiện rồi MU biến hóa, tuy rằng rất nhỏ, nhưng lại để Liverpool phòng thủ hậu phương có chút hỗn loạn. Kỳ thật phía trước 20 phút trong tranh tài, Griezmann mặc dù là đánh trước eo, nhưng trên thực tế không gánh chịu tổ chức nhiệm vụ. Hắn càng nhiều là đứng ở lớn ngoài cấm khu làm vì chạm trung truyền. Cùng bên trái Mane, phải biên Salah, trước mặt Van Cao, phía sau Bes đánh ra các loại phối hợp. Trong đó cùng Griezmann truyền tiếp bóng số lần nhiều nhất là Bes, thực tế gánh chịu tổ chức nhiệm vụ vẫn là Bes. Hắn phạm vi lớn sức chạy, dùng hoặc ổn thỏa hoặc mạo hiểm các loại truyền tiếp bóng đến sâu chuỗi toàn đội. Nhưng phút thứ 20 về sau, cục diện xảy ra rồi biến hóa. Bes càng nhiều xuất hiện ở hai sườn, thậm chí xông vào cấm khu đi đoạt điểm. Ở vòng ngoài đưa ra uy hiếp bóng lại là Griezmann. Một thế này Griezmann đi đường so kiếp trước càng thêm khúc chiết. Hắn ở đội thanh niên nhận đến Bes giật dây đi đá tiền đạo, nhưng hoàn toàn cầm không ra cái gì biểu hiện. Thẳng đến 2012 năm, Griezmann ở Real Sociedad từ tiền đạo vị trí lùi lại hoặc kéo biên, lấy biên phong, công kích giữa trận thân phận đánh ra rồi chói sáng số liệu. Sau đó mới chuyển nhượng MU trở thành toàn cầu tốt nhất tiền đạo một trong. Griezmann là có năng lực đánh công kích giữa trận, hắn năng lực tổ chức cũng không yếu, cũng có năng lực đưa ra các loại dầu có linh cảm diệu truyền. Bes cùng Griezmann thân phận chéo vị để Klopp ở bên sân thẳng nhếch miệng. Cái trước thành rồi cái gậy quấy phân heo, nhưng Liverpool còn không thể buông lỏng đối nó chằm chằm phòng. Mà cái sau toàn năng để Liverpool cầm không ra biện pháp gì tốt. Vừa nãy Griezmann cho lúc so đưa ra xảo diệu nghiêng nhét bóng liền chứng minh rồi cái này một điểm. Henderson một cái người không có cách nào hạn chế lại Griezmann, nên biết rõ đối phương ở cái này vị trí là có năng lực sút gôn, có năng lực qua người, cũng có năng lực đưa ra chí mạng truyền bóng. Nelson gì đâu, hắn nhất định phải một mực theo lấy Bes. Quỷ biết rõ cái này Hoa Kiều lúc nào liền sẽ nháo ra chuyện. Vừa nãy chính là Bes chờ đến cơ hội tới rồi nhớ nổ bắn ra. Đội trưởng Henderson không thể không xuống sân tiếp nhận trị liệu. Phút thứ 30, vừa vặn nửa cái giờ, Liverpool rốt cục lần nữa mất bóng. MU ở đối phương 30m bên trong cầu thủ chạy vị phi thường tinh tế mà phức tạp. Bên trái đường lúc so, Mane, tới gần nơi này một bên Bes tuy rằng đều nhận đến nghiêm mật chằm chằm phòng. Nhưng Lucas đột nhiên cao tốc trước cắm tiếp vào rồi Griezmann chuyền bóng. Lucas đi lên rồi, Chiêm Tuấn có chút khẩn trương. Hôm nay Lucas thế nhưng là đánh hậu vệ trung tâm, một khi bị cắt bóng liền phiền phức lớn rồi. Lúc so tăng tốc chạy hướng đường biên ngang, Pisek đi sát đằng sau, mà Bes hướng đường biên đi kéo ra chuyền bóng góc độ. Tuy rằng cái này trận đấu bên trong xuất hiện phía trước eo vị trí Griezmann trở thành kỳ binh, nhưng Bes vẫn như cũ thụ nhất Liverpool cầu thủ coi trọng. Không chỉ có Götze bước đi lên, hơn nữa Nzonzi cũng cắt ngang di động chuẩn bị tùy thời bổ phòng. Nhưng Lucas làm rồi cái chuyền cho Bes động tác sau, đột nhiên mũi chân biến xoay đảo ngược đâm một cái. Chính mình tăng tốc phóng tới rồi đường biên ngang, thời gian ngắn bên trong hình thành nhân số ưu thế, nhưng có thể hay không đem loại ưu thế này hóa thành có uy hiếp tiến công. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không thuận lợi đem bóng đưa ra tới. Nhận bóng Mane làm đến rồi, hắn lần nơ John G trong sườn nhận bóng, sau đó đột nhiên khởi động trong cắt lắc mở rồi Coutinho. Làm rồi cái sút xa động tác giả sau lần nữa hướng ngang lội bóng gạt rơi rồi Henderson. Lucas đi lên rồi. Mane trong cát. Qua rơi mất Henderson. Mane. Không ai có thể ngăn cản hắn. Mane. Úp. Mane gót chân. Griezmann sút gôn. Động tác giả. Lần này là thật. Guao. Senegal biên phong Mane vì MU đánh vào rồi mấu chốt bóng thứ hai. Nửa giây trầm mặc sau, cóp trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đem vô số nhục mạ đưa cho rồi MU. Các loại bẩn thỉu dùng tay ra hiệu để trực tiếp ống kính liên tục không ngừng rời. Mane lợi dụng tốc độ trong cắt liên tục đột phá nhưng không thể tìm tới sút gôn cơ hội. Một bên khác, Pavard cùng Salah đều chạy ra rồi vị trí. Phan Cao ở cấm khu bên trong chờ cơ hội, nhưng người Senegal đột nhiên gót chân đập bóng. Griezmann ở lớn cấm khu tuyến phía trên đối nhào đi lên Bailey làm ra vẻ trực tiếp sút gôn. Lội rồi một bước lắc mở góc độ mới nghiêng sút góc xa. Lần này MU vận khí vẫn là rất tồi tệ. Tuy rằng dâu hát không thể bổ nhào vào bóng, nhưng bóng đánh trúng vào xa cột cửa. Bất quá lần này MU vận khí cũng rất tốt. Gót chân đập bóng sau Mane cấp tốc xuất hiện ở nhỏ cấm khu bên trong nhẹ nhóm bù sút phá cửa. 2-0. Cái này điểm số đã có thể cam đoan MU giết vào Champions League trận chung kết rồi. Nhưng ở Best trong mắt, cái này điểm số vẫn như cũ không an toàn. Best dùng sức vung vẩy cánh tay, cao giọng gào thét để các đồng đội nhanh đi về chờ đợi mở bóng. Cái này trận đấu không đánh vào cái thứ ba vào bóng, hắn liền sẽ một mực nơm nớp lo sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.